Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 277. Chương 277, có một chút thành tựu. Thiệu Dương thoảng qua thử một chút thần thông, quả nhiên cảm thấy tinh diệu phi thường, sau cái kia âm binh binh phù tự nhiên càng là thắng được rất nhiều. Chí ít cũng đạt tới cấp B đạo cụ tiêu chuẩn mà nhà mình màn hình đánh giá bên trong. Vậy định vì trung phẩm pháp bảo, Thiệu Dương rất là hài lòng. Hắn lúc này linh giác khẽ động, đem Lý Nguyên Bá, hơn trăm âm hồn đều đi vào cái này một mặt cây quạt nhỏ bên trong. Mà cái này cây quạt nhỏ lấy luân chuyển kỳ làm chủ tài luyện chế lại một lần, nhưng cũng bảo lưu lại luân chuyển kỳ thần thông. Bây giờ lại vận dụng lúc, tự nhiên càng thêm tinh diệu. Thiệu Dương thử một chút, chẳng những có thể đem Lý Nguyên Bá, hơn trăm âm hồn từ tùy ý địa phương triệu ra, càng có thể phối hợp luân chuyển kỳ thần thông, đưa chúng nó na di vị trí. Kể từ đó, tự nhiên càng thêm xuất quỷ nhập thần, làm đối thủ khó lòng phòng bị. Nếu là lấy luân chuyển kỳ làm chủ tài luyện chế lại một lần, Thiệu Dương dứt khoát liền cho nó tiếp tục đặt tên gọi là luân chuyển vãng sinh kỳ. Thưởng thức một hồi lâu, Thiệu Dương mới đưa cái này miếng cây quạt nhỏ thu lại. Nên rời đi, lại nói Thiệu Dương thoát ra luyện khí thất, nói cho những cái kia trông coi một câu, liền từ rời khỏi. Hắn mới luyện chế pháp bảo, trong lòng đang ngứa, cũng không muốn lại lái xe. Sắc trời đã tối cũng không sợ bị người trông thấy, dứt khoát đem luân chuyển vãng sinh kỳ hướng xe hơi kia một quyển, đã thu nhập cái này một mặt cây quạt nhỏ bên trong. Đi, Thiệu Dương lúc này mượn cái này luân chuyển kỳ triển khai độn pháp. Chỉ thấy dưới ánh trăng, một đạo u minh quang ảnh từ hư không bên trong lướt qua, cấp tốc hướng về Thiệu Dương nguyên bản chỗ ở bỏ chạy. Nhắc tới một độn pháp, phương diện tốc độ tự nhiên so ngũ hành độn pháp phải kém một chút, nhưng mượn nhờ pháp bảo lại càng thêm dùng ít sức. Hơn nữa, theo Lý Nguyên Bá, hơn trăm âm hồn thực lực càng thêm, cái này luân chuyển vãng sinh kỳ tốc độ tự nhiên sẽ còn lại có tăng lên, tiềm lực vô tận. Mà đây bất quá là luân chuyển vãng sinh kỳ một loại trong đó công dụng thôi. Vèo, Thiệu Dương trở xuống chỗ ở, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai, Lục Khang chủ nhiệm sáng sớm liền chạy tới, đòi hỏi xe của hắn chiếc. Cái này thế nhưng là thứ bảy cục xe vào tài sản cố định sổ sách. Cái này vạn nhất muốn mất đi, cũng là một cọc chuyện phiền toái. Thiệu Dương hướng dưới lầu tùy tiện chỉ một cái. Cái kia không phải ngay tại chỗ ấy đâu. Chỗ nào? Lục Khang chủ nhiệm kỳ quái. Hắn tới thời điểm vậy nhìn qua a, cũng không có gặp hắn xe ở đâu ngừng lại. Bất quá, thuận Thiệu Dương ngón tay phương hướng xem xét, a, thật đúng là ở nơi đó. Đại khái là chính mình không có chú ý. Lục Khang chủ nhiệm lập tức yên lòng, lại cùng Thiệu Dương chuyện phiếm vài câu, lúc này mới vui mừng rời khỏi, đi xuống lầu, rất nhanh ngồi xuống trong xe, phát động cỗ xe. Ếch, Lục Khang nhịn không được nhìn hai bên một chút. Chuyện gì xảy ra? Cái này dưới ban ngày ban mặt, sao chính mình luôn có loại âm trầm cảm giác? Thiệu Dương cúi đầu liếc nhìn thuộc tính của mình. Linh giác, 83. Nhục thân, 83. Năng lượng, 83. Đẳng cấp, giác tỉnh cảnh, tiểu thành. Ba loại thuộc tính trong bất chi bất giác đã có rõ ràng tăng lên. Hơn nữa, 83 điểm thuộc tính đã càng ngày càng tiếp cận cấp C đỉnh phong, dần dần bắt đầu tới gần cấp B. Nói một cách khác, Thiệu Dương bây giờ tại thế giới hiện thực, cơ bản có thể đi ngang. Mạnh hơn hắn người tự nhiên có, nhưng tuyệt sẽ không quá nhiều. Thiệu Dương vậy rất mừng rỡ. Phen này Tây Du chuyến đi, mặc dù mấy lần gặp nạn, nhưng thu hoạch có thể quá lớn. Hắn linh giác triển khai, cảm giác trong thức hải cái kia một giọt linh dịch y nguyên linh khí nồng đậm, cùng lúc trước cơ hồ không có gì khác biệt. Nói một cách khác, dù là Thiệu Dương thực lực đã tăng lên nhiều như vậy, nhưng giọt này linh dịch tựa hồ hoàn toàn không có gì tiêu hao. Như thế tính ra lên, nếu là mình có thể đem giọt này linh dịch hoàn toàn luyện hóa, cái kia đột phá cấp B tự nhiên là cùng ăn cơm uống nước tựa như dễ dàng như vậy. Bất quá Thiệu Dương vậy không có gì biện pháp nhanh chóng đột phá. Chỉ có thể chậm như vậy chậm đã. Nghĩ đến, đây cũng là Bồ Tát cố ý giới hạn a. Bằng không mà nói, đột phá quá nhanh, ngược lại căn cơ bất ổn. Nói đến, Thiệu Dương lại dùng linh giác cảm giác Bồ Tát cuối cùng ban cho hắn cái kia một mảnh dương liễu lá cây. Hắn dùng linh giác có thể ẩn ẩn cảm giác được dương liễu lá cây tồn tại. Nhưng soi gương, dùng tay mò, lại đều hoàn toàn chạm không tới. Vậy không có tìm tòi rõ ràng có chỗ lợi gì. Bất quá, cái kia một giọt linh dịch đã có diệu dụng như vậy. Một mảnh dương liễu lá cây tự nhiên càng thêm huyền diệu khó lường. Ước chừng chỉ là bởi vì chính mình tu vi còn thấp, cho nên không cảm giác được mà thôi. Thiệu Dương tạm thời đè xuống, hắn lại đem luân chuyển vãng sinh kỳ lấy ra tế luyện một phen. Đối với món pháp bảo này vậy càng phát ra yêu thích. Cẩn thận cảm giác một phen, long ngâm kiếm phẩm giai mặc dù không chút nào kém cỏi hơn cái này luân chuyển vãng sinh kỳ, nhưng cái sau có thể tế luyện âm hồn, dẫn làm trợ lực, càng có Lý Nguyên Bá là chủ hồn. Trong chớp nhoáng này bộc phát ra lực lượng, lại chỉ ở long ngâm kiếm phía trên. Hả? Nghĩ tới đây, Thiệu Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động, nhìn qua Lý Nguyên Bá hư ảo thân ảnh, có chút trầm ngâm. Trong truyền thuyết, Lý Nguyên Bá là kim sĩ đại bằng điều chuyển thế, tự ý làm cho một đôi kim chùy trọng lượng kinh người. Bây giờ chính mình lấy Lý Nguyên Bá làm chủ hồn, nhưng kỳ thật Lý Nguyên Bá trong tay nhưng không có tiện tay binh khí, không bằng vì hắn tìm kiếm một đôi búa tạ đến. Thiệu Dương vừa nghĩ đến đây, lập tức có chút tâm động. Đương nhiên, việc này cũng gấp không được, cho nên hắn kiên nhẫn nhiều ngừng mấy ngày, đem lần này Tây Du một nhóm bên trong thu hoạch thật tốt củng cố một phen, triệt để tiêu hóa trở thành đồ vật của mình. Mấy ngày nay, Tần Châu Kiều Mông chủ nhiệm cũng tới gặp Thiệu Dương một lần. Bọn hắn ở chỗ này nhiệm vụ đã hoàn thành, tự nhiên dự định rời khỏi. Thiệu Dương trầm ngâm dưới, nhưng vẫn là quyết định tại đế đô dừng lại thêm một ít thời gian. Nói cho cùng, đế đô làm phía chính phủ trái tim, tự nhiên cũng có được so bên cạnh chỗ càng nhiều tài nguyên. Thiệu Dương lúc này vừa vặn có chỗ nhu cầu. Kiều Mông nghe xong lập tức rất là khẩn trương. Hắn vội vàng nói, Thiệu Dương, ngươi nhưng chớ có quên, ngươi quê quán tại Tần Châu, vẫn là Tần Châu chúng môn phái, anh đại, cũng không thể ném đi căn cơ. Thiệu Dương giờ khóc giờ cười, đành phải liên tục giải thích, chính mình chỉ là bởi vì cần tìm kiếm một ít vật liệu, mới không thể không ở đây lưu thêm một chút thời gian. Nói hết lời, Kiều Mông chủ nhiệm vẫn là lo lắng đi. Thiệu Dương cảm thấy đau đầu, nhìn Kiều Mông chủ nhiệm bộ dạng này, sẽ không phải là phải hướng Thôi Thự cục trưởng báo cáo, sau đó đem chính mình bắt về a? Cái này gọi cái gì sự tình? Thiệu Dương dứt khoát tạm thời đem những thứ này đều ném sau ót, lại đi một chuyến đế đô thứ bảy cục, nói rõ ý đồ đến, muốn trước vì Lý Nguyên Bá tìm kiếm một đôi dùng được búa tả. Rất nhanh, Thiệu Dương liền lại đi tới thứ bảy cục, gặp được Lục Khang chủ nhiệm. Sau khi vào cửa, phát hiện Lục Khang chủ nhiệm xe còn đặt ở trong viện chính Thái Dương phía dưới bảo chiếu. Ha ha, ngày này càng ngày càng nóng. Thiệu Dương nhìn không chớp mắt, liên tục tiến vào thứ bảy trong cục. Lục Khang chủ nhiệm ngay tại uống trà, nhìn thấy Thiệu Dương về sau, lập tức lộ ra dáng tươi cười, nhiệt tình tiến lên đón. Thiệu Dương à, ta nghe nói ngươi quyết định lưu tại đế đô, Chuyện tốt, chuyện tốt. Thiệu Dương mồ hôi, chỉ là tạm thời lưu tại đế đô. Lục Khang chỉ coi làm không nghe thấy. Nhàn thoại nhất thời, Lục Khang mới hỏi ý. Thiệu Dương vội vàng nói, ta muốn một đôi phân lượng đầy đủ búa tạ. Có phải hay không pháp bảo cũng không quan hệ, chỉ cần trọng lượng đủ là được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.